Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 251 chương 6. Diệp Cô Thành làm mây trắng thành chủ, mỗi ngày trừ bỏ luyện kiếm ở ngoài, còn phải chiếu cố mây trắng thành các loại muốn vụ công việc vặt. Thật sự là vội thật sự, Lệ Thương, xử lý sự vụ thời điểm, trước đem chính mình thân đệ đưa về thư tín. Bình tĩnh mà phóng tới xa nhất chỗ, sốt ruột sự tình, phóng tới cuối cùng xử lý tổng không có sai, từ đệ đệ quyết định đi ra ngoài mây trắng thành ở ngoài. Tai họa những người khác bắt đầu, hắn liền cảm thấy bả vai áp lực càng thêm trọng, rất nhỏ cưỡng bách chứng hắn, đối với mây trắng thành rốt cuộc đạt tới đêm không cần đóng cửa không nhặt của rơi trên đường. Mỗi người có tiền kiếm. Đốn đốn có thịt ăn trạng thái rất là vừa lòng, dù sao chỉ cần không phải hảo chút thâm niên cái loại này phòng cháy phòng trộm phòng kẻ điên. Băn khoăn như toàn bộ mây trắng thành chính là một tòa tử thành bộ dáng. Hắn liền thỏa mãn, tuy rằng có chút khó chịu năm đó tiểu bảo rời đi thời điểm. Mây trắng thành toàn thành cộng khánh cùng hạ, nhưng là cho dù làm thân ca, cũng không thể không thừa nhận, tiểu bảo hắn rời đi mây trắng thành. Đối mọi người đều hảo. Bất quá, Diệp Cô Thành cũng thực khẳng định, mây trắng thành có thể có như vậy rầm rộ, nhà mình đệ đệ cũng là công không thể không, chính là khúc chiết một ít. Diệp Cô Thành kỳ thật cũng thực không rõ, lựa chọn tính bỏ qua, nhà mình đệ đệ rõ ràng làm từng cọc đều là chuyện tốt. Như thế nào mây trắng thành ba tánh liền như vậy chán ghét hắn đâu? Mây trắng thành ba tánh, tổn thọ. Tên kia chính là người điên. Trường hợp 1, mỗ gia cùng mỗ gia gả đến ở nông thôn khuê nữ khóc lóc về nhà mẹ đẻ tố khổ. Nói nhà chồng bà quá hà khắc, hai nhà đương nhiên công nói công hữu lý bà nói bà có lý. Liên lạc cảm tình, nhà chồng nói hưu thê, nhà mẹ đẻ hòa giải ly, xảo thành một đoàn, thật náo nhiệt, đáng tiếc bất hạnh xảo quá lợi hại. Đánh thức trùng hợp tránh ở thảo đôi chung ngủ mỗ kẻ điên. Kết quả, người tới, cho bọn hắn hòa ly đi, có nhi có nữ một nửa phân, tài sản cũng một nửa phân, còn dám xảo đến bổn đại gia ngủ, ta liền không khách khí. Cái gì, nhi nữ tổng số là số lẻ, còn nhiều ra tới một cái, không phải nói đúng nửa phần sao? Chém, làm người thượng xưng, một người một nửa liền hảo. Sợ tới mức hai nhà người đồng thời xin tha nói là hiểu lầm. Xảo chơi, nhà mẹ đẻ người, chúng ta chỉ nghĩ cấp nhà mình khuê nữ xả giận, làm đối phương trước nhận thua mà thôi. Nhà chồng người, chúng ta chỉ là tưởng tức phụ nghe lời một ít, xảo xong lại cúi đầu mà thôi. Mỗ kẻ điên, cho nên, các ngươi chính là bởi vì xảo chơi làm bổn đại gia ngủ không hảo giác. Diệp Cô Thành huynh trưởng đuổi tới hiện trường. Đêm nào đó rời giường khí ra hòa sách đi rồi. Đến tận đây, hai nhà ôm tôn tử, cháu ngoại, tương thân tương ái như người một nhà, không còn có đỏ mắt quá, mà mây trắng thành nơi, mỗ kẻ điên đi ngang qua chỗ, tĩnh đến độ có thể nghe châm rơi xuống đất, mỗ kẻ điên thực vừa lòng. Trường hợp nhị, trong nhà mỗ quản gia bởi vì chức nghiệp bực bội, uống cao, cùng một đám kéo bè kéo cánh đồng lõa. Oán giận thành chủ không coi trọng hắn, làm hắn tài năng vô pháp thi triển, oán giận thù lao thấp, mỗi tháng đều gắt gao đủ dưỡng ra, ân, vừa lúc bị vị này mây trắng thành nhị đương ra nghe được. 3 tháng sau, mỗ quản gia ở đồng lõa hiệp trợ hỗ trợ hạ đột phá thật mạnh phong thủ. Phi phác đến mây trắng thành chủ dưới chân, liều mạng bị thiên ngoại phi thiên nguy hiểm, tỏ vẻ hắn mới có thể bình thường. Vô pháp đảm đương đại nhậm, thỉnh thành chủ sa thải hắn. Thành chủ, cầu phóng tiểu nhân một con đường sống. Ta đã 3 tháng mỗi ngày chỉ ngủ 2 cái canh giờ. Không hồi quá ra, chưa thấy qua thân nhân. Ta biết sai rồi, ta không nên đấu kỵ đại quản gia. Ta không bằng hắn, thật sự, ta ngươi từ ta đi. Không, giết ta cũng có thể. Chỉ cần không cần ta lại tính sổ. Diệp Cô Thành. Đây là hoàn toàn không biết phát sinh sự tình gì Diệp thành chủ. Nguyên lai chúng ta phó lãnh đạo phi thường thưởng thức vị này quản gia cùng hắn đồng lõa chuyên. Nghiệp tinh thần, đem điều tới rồi phòng thu chi bên trong. Mỗi ngày trừ bỏ tính sổ chính là sửa sang lại tư liệu. Luôn có tính không xong sổ sách, sửa sang lại không xong tư liệu. Không có tự do, ngài, không phải nói không có, mà là công tác nhiều đến. Bọn họ căn bản không có trống không thời gian, hận không thể đem ăn cơm thời gian đều dùng ở công tác thượng. Làm không xong sự tình sẽ có họa sát thân, chính là nhị thành chủ thật đúng là không có bạc đãi bọn hắn. Làm 3 tháng, cấp đủ 10 năm tiền công, mây trắng thành nhị thành chủ cảm thấy chính mình quá vô tội. Ta chỉ là cho bọn hắn thay đổi một phần bọn họ hy vọng công tác mà thôi à. Có thể thể hiện bọn họ năng lực, sẽ không làm cho bọn họ cảm thấy bị vắng vẻ, còn có cao hơn người thường gấp trăm lần thù lao. Rõ ràng chính là hắn hy vọng, có vấn đề, Diệp Cô Thành, lý luận thượng, là không có vấn đề, nhưng là thao tác thượng, tính, không nói, đem người giải tán đi. Đến tận đây, mây trắng thành, đặc biệt là Diệp Thành chủ bên trong phủ, tất cả mọi người căng căng khắc khắc công tác, tuyệt đối không dám lười biếng thiếu can sự tình, bởi vì rất có thể vứt bỏ sai sự, cũng không dám nữa lung tung oán giận mặt khác. Bởi vì bị chi kỷ, nhị thành chủ nghe được. Hắn tuyệt đối sẽ làm ngươi tâm tưởng sự thành. Trường hợp tam, Diệp Cô Hồng cùng Diệp Cô Bảo từ nhỏ chính là hảo huynh đệ. Có một ngày, Diệp Cô Hồng nói, cô Bảo, ngươi nói ta có hay không khả năng biến thành giống Tây Môn Suy Tuyết giống nhau lợi hại kiếm tiên. Diệp Cô Bảo thực khẳng định, chỉ cần ngươi tưởng, tuyệt đối có khả năng. Diệp Cô Hồng cảm động. Hảo huynh đệ, chỉ có ngươi nguyện ý duy trì cùng tín nhiệm ta. Diệp Cô Bảo không rõ cái này cùng duy trì cùng tín nhiệm có cái gì quan hệ. Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Ta có thể bảo đảm làm ngươi tương lai nhất định có được Tây Môn Suy Tuyết. Cùng, cô Thành ca như vậy thực lực Diệp Cô Hồng. Thật sự, vậy làm ơn ngươi, chúng ta cùng nhau nỗ lực lên. Tới, luyện kiếm đi, đáng thương. Không rõ nguyên do Diệp Cô Hồng quả thực không biết hắn làm cái gì việc ngốc. Dù sao từ đáp ứng rồi cái này đường huynh đệ lúc sau. Hắn liền không có lại quá thượng quá một cái an ổn nhật từ. Diệp Cô Bảo đối với Diệp Cô Hồng chí nguyện thập phần duy trì. Không chỉ có tự mình vì hắn thiết kế nguyên bộ luyện tập kế hoạch. Còn mệnh lệnh 10 cái mây trắng thành chuyên trúc tử sĩ giám sát. Ở Diệp Cô Thành phát hiện không ổn thời điểm. Đã sắp bị buộc điên Diệp Cô Hồng, đã sinh ra mãnh liệt phí hoài bản thân mình năm đầu. Chỉ cần đụng tới kiếm, hắn trước tiên nghĩ đến chính là vẫn cổ tự sát, đáng tiếc hành động đều bị Diệp Cô Bảo khống chế được. Liền muốn chết đều không thể, nguyên lai vì làm Diệp Cô Hồng nhanh chóng đạt tới Tây Môn Suy Tuyết cảnh giới. Diệp Cô Hồng trừ bỏ mỗi ngày luyện kiếm, không. Là cả ngày lúc nào cũng ở vào sẽ bị đám kia tử sĩ cộng thêm Diệp Cô Bảo đánh lén luyện kiếm trong. Lúc nguy hiểm mani nếu không phải chăm vội chung rút ra nhàn rỗi Diệp Cô Thành. Nhất thời hứng khởi tới nhớ tới kiểm tra cô Hồng đường đệ kiếm thuật. Chỉ sợ Diệp Cô Hồng đã sinh sôi bị Diệp Cô Bảo bức điên rồi. Rốt cuộc ở Diệp Cô Thành dưới sự trợ giúp, thoát khỏi Diệp Cô Bảo sau. Diệp Cô Hồng thề từ đây quăng kiếm từ văn. Không bao giờ luyện tập bất luận cái gì kiếm thuật, Tây Môn Suy Tuyết là ai? Không quen biết, còn đem nhà hắn đã từng dùng để trang bức sở hữu tàng kiếm đều ném xuống. Luyện nữa kiếm, ta chính là kẻ điên ngốc tử. Đối này, Diệp Cô Bảo giải thích chính là, Tây Môn Suy Tuyết có bao nhiêu lợi hại ta không biết. Nhưng là cùng hắn tề danh ca ca thực lực ta là biết đến. Diệp Cô Hồng Thiên Tư tuy rằng là trung thượng. Nhưng là tưởng đạt tới ca ca độ cao, không có xả thân chọn tuyến đường đi tâm thái cùng hành động lực. Căn bản là đừng nghĩ, ta có thể khẳng định, dựa theo ta phương pháp, nếu hắn có thể căng đi xuống, muốn trở nên cùng ca ca giống nhau lợi hại, là tuyệt đối không có vấn đề. Hắn hướng ta hứa nguyện, ta cảm thấy có thể giúp hắn đạt tới, ta liền đáp ứng hắn, còn toàn lực giúp hắn, có cái gì vấn đề. Liền chính mình cân lượng đều không có tính thanh, liền lung tung thỉnh cầu ta, ta vì cái gì phải vì hắn vô tri phụ trách, thành tắc vương, bại tắc phong, ta có tâm giết hắn, hắn sao có thể ngao đến huynh trưởng ngươi tới kiểm tra hắn kiếm thuật nhật từ. Đã sớm ngày đầu tiên liền đem hắn xử lý. Vô năng đồ vật, ha ha. Hắn hướng ta Diệp cô bảo hứa nguyện cầu được hứa hẹn. Là hắn muốn liền phải. Tưởng cự tuyệt là có thể cự tuyệt. Diệp cô thành, hảo có đạo lý. Thế nhưng không lời gì để nói. Như thế đủ loại. Thiên ngoại phi tiên Diệp thành chủ chưa bao giờ cảm thấy chính mình đệ đệ có sai. Chính là hắn không thể lý giải chính là, vì cái gì tất cả mọi người cảm thấy, nhà mình đệ đệ sai rồi. Đệ đệ thích thấy việc nghĩa hăng hái làm, cũng làm không biết mệt. Diệp cô thành từ rất nhỏ sẽ biết, đệ đệ cũng không phải người nào đều giúp. Hắn nguyện ý trợ giúp, đều là những cái đó không ảnh hưởng toàn cục. Không vi phạm đạo nghĩa luân lý sở hữu sự tình, vô luận năng lực phạm vi có thể làm được hay không. Hắn đều sẽ thực nguyện ý hỗ trợ, nếu gặp được có tính khiêu chiến, hắn còn sẽ phi thường cao hứng, mà trải qua đệ đệ, hỗ trợ, lúc sau. Sự tình trước nay đều là tốt xấu nửa nọ nửa kia. Thành chủ tự nhận là, nhưng là Diệp cô thành không rõ, cũng không thể lý giải lại là. Rõ ràng đệ đệ Diệp cô bảo chính mình đều biết, mọi người đều không thích hắn hỗ trợ, hắn vẫn là như vậy thích xen vào việc người khác. Thậm chí, lấy đệ đệ thông tuệ, hắn khẳng định đều biết, mỗi lần hắn thi lấy, viện thủ kết quả, đều là tuyệt đối sẽ không được đến trợ giúp đối tượng cảm kích. Hắn lại càng làm càng cảm thấy hứng thú, bọn họ thỉnh cầu ta hỗ trợ, ta cũng giúp bọn hắn đạt tới bọn họ mong đợi mục đích mục tiêu. Ta làm ta tưởng sự tình, bọn họ ý tưởng, với ta có quan hệ gì đâu. Ta lại không hiếm lạ bọn họ cảm kích cùng cảm tạ, ta thích nhất bọn họ hối hận hướng ta hứa nguyện. Tưởng cự tuyệt, lại không có năng lực cự tuyệt, muốn đánh ta, lại đánh không lại, không thể nề hà bộ dáng, bình thường dưới tình huống. Diệp cô bảo loại này hành vi, tuyệt đối sẽ bị người đánh chết, chính là, Diệp cô bảo hắn là may mắn. Bởi vì hắn có một cái võ lâm cao thủ, hơn nữa vẫn là bản địa mây trắng thành mọi người, kiêm tối cao vũ lực ca ca. Hơn nữa, hắn ca ca cũng vui với dung túng đệ đệ cái này không ảnh hưởng toàn cục. Yêu thích, cho nên, Diệp cô hồng mới bình yên vô sự bình an trưởng thành. Theo hắn trưởng thành, như vậy, cưỡng bách mà hoặc là dụ hoặc mà đi cho người khác hỗ trợ sự tình. Nhiều như lông tơ. Không ngừng phát sinh, mà Diệp cô thành Diệp thành chủ, cũng đang không ngừng địa vị đệ đệ thu thập tay đuôi chung. Vũ lực tăng nhiều cường đại, Diệp cô thành vẫn luôn đều cho rằng, chính mình ra đệ đệ chính là một thiên tài trung thiên tài. Hắn từ nhỏ một tay mang đại, văn thao võ lược, đều xuất chúng với người khác. Hiện giờ Diệp cô thành thực khẳng định, hắn nếu cùng đệ đệ động khởi tay tới. Phần thắng cũng chỉ có thể là chia đôi số, cao hứng, đương nhiên, có cái như thế xuất sắc xuất chúng đệ đệ, cái nào làm huynh trưởng sẽ không kiêu ngạo tự hào, thất vọng, cũng là đương nhiên, bởi vì cái này đệ đệ nói, chưa bao giờ ở võ đạo đỉnh phía trên, hắn không yêu tiền, không yêu quyền, càng không yêu mỹ nhân, liền thích nổi điên, không, giúp người làm niềm vui, kiêu ngạo. Huynh trưởng, mây trắng thành tựa hồ đã không có người yêu cầu ta trợ giúp chi viện. Cho nên, ta muốn đi mây trắng thành ở ngoài nhìn xem. Ta cảm thấy, bên ngoài khẳng định còn có rất nhiều người yêu cầu ta trợ giúp. Diệp cô thành, thiên ngôn vạn ngữ, chỉ hội tụ thành một chữ. Nhưng, đệ đệ vẫn là trưởng thành. Chim ưng con tổng hội biến thành hùng ưng. Cuối cùng, ở các loại đệ đệ chuyện phiền toái trong trí nhớ. Diệp cô thành huynh trưởng nhanh nhẹn xử lý hảo mây trắng thành sự vụ. Trịnh trọng rối rắm đem tay thân đi đệ đệ gửi tới tin. Đệ đệ chọc phiền toái mà thôi. Có bao nhiêu cực kỳ sự tình. Không có gì là nhất chiêu thiên ngoại phi tiên giải quyết không được. Nếu có, hắn có thể lại đến nhất chiêu. Thành chủ, Nam Vương Thế Tử cầu kiến. Nói đến tìm ngươi cộng thương đại kế. Cầm giấy viết thư Diệp cô thành đầu đều không có nâng. Làm hắn lan, đệ đệ đều coi trọng hoàng đế muội muội. Hắn còn mưu triều soán vị cái quỷ. Hết chương.